Nhiếp Ly biết rõ dùng tính cách của Tiếu Ngưng Nhi, ưa thích một thân một mình, để cho nàng tiến vào những liệp sát đoàn lớn đều rất khó khăn, chớ đừng nói chi là thành lập liệp sát đoàn của riêng mình, cho nên Nhiếp Ly cũng không có nói cho Tiếu Ngưng Nhi biết tính toán của chính mình, Tiếu Ngưng Nhi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được rồi, về phần tương lai thế lực tương lai như thế nào, liền do chính hắn làm là được rồi. Không ngừng mà dung hợp tiêu hao lớn số lượng bình thường tính phát triển long huyết yêu linh, về sau, Nhiếp Ly rốt cuộc cũng dung hợp thành công một cái thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, đáng tiếc không phải là dị biến cấp, hơn nữa lại là hắc dực long ưng, cùng công pháp của Tiếu Ngưng Nhi tu luyện không phù hợp. Người dung hợp yêu linh hiện tại vẫn là phong lôi thiên tước sao? Nhiếp Ly hỏi thăm Tiếu Ngưng Nhi. Ta có một đầu trắc tiệt cấp tính long huyết yêu linh, người cho ta cái phong lôi thiên tước kia, gần đây ta rèn luyện đã lấy được phong lôi kiếm. Tiếu Ngưng Nhi hé miệng nói, Nhiếp Ly đưa cho nàng phong lôi thiên tước, nàng sao lại nguyện ý vứt bỏ dễ dàng như vậy được. Không nghĩ tới Tiếu Ngưng Nhi ngoại trừ lấy được trắc tiệt cấp tính phát triển long huyết yêu linh, còn lấy được phong lôi kiếm, xem ra Thiên Âm Thần Tông đối với đệ tử vẫn là khá vô cùng. Trong Thiên Âm Thần Tông đấu tranh nội bộ, xa xa còn lâu mới kịch liệt được như Vũ Thần Tông, hơn nữa có tài nguyên so với Vũ Thần Tông hơn rất nhiều, cách chương.